Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Mấy khát long nữ cùng kỳ lân nữ. 3/5 cầu đặt. Gặp qua phu quân. Hai cái trên đầu sinh ra màu trắng sừng rồng nữ nhân hướng về phía Chu Dương cung kính thi lễ. Các nàng một cái là long nữ, một cái là kỳ lân nữ, đơn chỉ nhìn từ bên ngoài, đều dài hơn sừng rồng, khó mà phân biệt ra chủng tộc. Bất quá, bao nhiêu cũng có một chút sự khác biệt. Long nữ sừng rồng thiên về màu bạc, kỳ lân nữ sừng rồng thiên về ngọc sắc. Một cái là long tộc còn sống tộc nhân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài mỹ nữ. Một cái là cả tộc lùi chọn đi ra ngoài mỹ nữ. Hai nữ mỗi người mỗi vẻ. Hai nữ các đứng ở một bên, tranh nhau khoe sắc. Ngay từ lúc Chu Dương còn chưa đạt đến từ trước, hai nữ mắt đối mắt khoảng liền có nồng nặc mùi hỏa dược. Thứ nhất là long tộc cùng kỳ lân tộc vốn là không hợp nhau, lẫn nhau khoảng thường xuyên có đấu tranh. Thứ hai là quan hệ tranh sủng. Chu Dương nếu mà sủng ái đối phương, mình há chẳng phải là liền nhân thế yếu. Đặc biệt là được thế nhất phương tại Chu Dương bên tai thổi một chút gió bên tai, một phương khác há chẳng phải là quá bị động. Các nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Đến từ trước, hai tộc trưởng bối cho các nàng truyền thụ quá nhiều ý nghĩ. Ví dụ như hầu hạ tay của đàn ông đoạn, nghe thấy hai cái chưa trải qua nhân sự nữ nhân mặt cầu vòng. Bất quá, đây là vì tộc đàn, cho dù có nơi hy sinh, cũng là có giá trị. Các nàng rất nhanh nhìn thấy Chu Dương, nhìn thấy cái này thế giới khiếp sợ đại ma vương, 840 vóc người đình đẹp trai. Trong lòng hai cô gái không khỏi vui mừng, nữ nhân không phải là không có thẩm mỹ. Đồng dạng là lập gia đình, một cái là có tiền lão đầu mập, một cái là có tiền còn soái khí anh tuấn mỹ nam tử. Chỉ cần đối phương mắt không mù, cũng biết ứng nên lựa chọn như thế nào, coi như là hy sinh, tìm một đẹp trai một chút hy sinh vẫn tốt hơn tìm một xấu xí. Hai vị mỹ nữ chào các ngươi, ta tự giới thiệu mình một chút đi. Chu Dương ánh mắt tại trên thân hai nàng lờn vờn, vóc người đẹp, nhan trị cao, còn có khí chất, long tộc cùng kỳ lân tộc vẫn là rất thức thời sao. Tìm đến hai cái mỹ nữ rất không tồi, phi thường phù hợp khẩu vị của chính mình, cho chúng nó điểm cái khen. Ngao Vân, Ngân Long tộc, Lân Hương, Ngọc Kỳ lân tộc, hai nữ gần như trăm miệng một lời. Trong thanh âm mang theo một chút tranh đoạt vị đạo, tựa hồ trước đây ra nói ra tên của mình, có thể có được Chu Dương sủng hạnh. Chu Dương là bực nào người, còn có ký ức trưởng khống giả năng lực. Liếc mắt một cái thấy ngay hai nàng ý nghĩ, nàng không nén nổi có chút buồn cười. Thật sự cho rằng hậu cung chỉ có hai người các ngươi sao? Ngây thơ, các lão bà, người mới tới. Chu Dương vừa dứt lời, tại mỗi người không gian nhỏ bận rộn trung nữ từng cái vọt ra. Các nàng thật tò mò Chu Dương lại cái gì nữ nhân. Chu Dương yêu thích mỹ lệ, tân sự vật sự tình. Trung nữ toàn bộ đều biết rõ, mỗi một người đẹp đều có đặc sắc của mình cùng đặc điểm. Trước Triệu Linh Nhi thì cho các nàng rất lớn kinh hỉ. Lần này sẽ là cái gì mỹ nữ đâu? Các nàng lại không cách nào ngăn cản Chu Dương ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng sớm đã thành thói quen. Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Gặp một chút người mới chính là một chuyện vô cùng thú vị. Hoa, nguyên lai là long nữ cùng kỳ lân nữ a. Hai ngốc, nàng cùng ngươi có phải hay không đồng tộc a? Trung nữ không tự chủ được nhìn về phía hai ngốc. Hai ngốc chính là hắc long, cũng là long nữ, trước mắt lại xuất hiện hai cái mọc ra sừng rồng mỹ nữ. Tự nhiên, ta là tôn quý tử vong chi dực đại nhân, như thế nào các nàng những này con lươn có thể so sánh. Nhưng mà, Ngao Vân đồng dạng cảm nhận được đến từ hai ngu khí tức. Nàng là một cái quả ớt nhỏ, một chút liền, trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi câu này lời nói xong đi. Ta cao quý long tộc mới không phải từ thần lằn có thể so sánh. Hai người vừa gặp mặt, trong không khí liền tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Duy chỉ có Lân Hương nhìn về phía Chu Dương phía sau nữ nhân, khó nén trên mặt vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng Chu Dương nữ nhân bên người thiếu, còn có thể cạnh tranh một hồi. Bây giờ nhìn lại, còn cạnh tranh cọng lông. Nữ nhân bên cạnh hắn mỗi cái đều không so với chính mình kém. Tự cầm tài năng gì độc chiếm Chu Dương xem trọng. Ngao Vân rất nhanh cũng nghĩ đến một điểm này. Lúc trước còn tin tâm tràn đầy, nhưng bây giờ giống như là xương đả đích gia tử, hoàn toàn không hy vọng, chỉ sợ làm trong tộc trưởng bối thất vọng. Ta bất kể các ngươi tới nơi này có tâm tư gì, vô luận ai tới đây đều muốn cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Là Long cho ta bàn chứ, là Kỳ Lân cho ngươi đang nằm. Ngao Vân cùng Lân Hương liền vội vàng gật đầu đồng ý. Một bộ phải nhiều nghe lời, liền có bao nhiêu nghe lời bộ dáng. Chu Dương đối với vẻ mặt của bọn họ rất hài lòng. Coi như là ngụy trang, dù sao phải tốt hơn trắng trợn cùng mình đối nghịch. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, chỉ cần không phải là kẻ đần độn, liền sẽ không làm như thế. Đại nhân, không biết ngài lúc nào sủng hạnh nô gia. Từ nhập môn một khắc kia trở đi, ta chính là người của ngài, nguyện thí vì ngài bỏ ra tất cả. Ngao Vân cùng Lân Hương vẻ mặt thẹn thùng nhìn đến Chu Dương. Một khắc không trở thành Chu Dương nữ nhân, trong lòng các nàng liền không nỡ, luôn có một loại cảm giác không an toàn, rất sợ bất cứ lúc nào đều có thể sẽ bị ném bỏ. Sớm một chút nhập môn, đối với các nàng là một chuyện tốt. Chu Dương ở một bên nghe trợn mắt hốc mồm, từ khi nào thì bắt đầu, nữ nhân cũng thay đổi được như vậy ngồi gấp gáp sao? Bất quá, đối với loại chuyện này, Chu Dương chỉ muốn nói làm trông rất đẹp, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khụ, các ngươi đã thành tâm thành ý mà cầu mời, ta đương nhiên chỉ có thể đầy các ngươi. Chu Dương cười đem Ngao Vân cùng Lân Hương ôm vào trong ngực. Cười híp mắt đem hai nữ kéo đến trong phòng. Kết quả tự nhiên phát sinh không thể miêu tả sự tình. Tất cả thuận lý thành chương. Cuối cùng, Chu Dương cho hai nữ rót vào sổ lớn sữa bò. Các ngươi rất nhiều trời chưa từng ăn qua cơm no đi. Sẽ để cho vi phu cho các ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya. Chu Dương ý vo vị tẫn từ trong phòng đi ra. Cười híp mắt nhìn vội vàng chúng nữ. Hai cái người mới không có hầu hạ ngươi thật sao? Cũng là người mới làm sao có thể tiếp nhận ngươi roi đạt đến? Người mới tứ khỉ không ngươi, mới nhớ tới lão nhân. Chúng nữ trong tâm khó chịu, dù sao một người tinh lực có hạn, từ từ người mới tới sau đó. Chu Dương đem nhiều thời gian hơn đặt ở người mới, đối với lão nhân khó tránh khỏi có chút sơ sót. Yên tâm, ta trong khoảng thời gian này sẽ một mực bồi ở bên cạnh các ngươi, đem hết toàn lực đầy yêu cầu của các ngươi. Đúng rồi, Thải Hà, ngươi không phải là muốn làm thực thần sao? Ta đây theo ngươi đi tìm. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.